Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, thu phục Lugia. Lugia nặng nề gật đầu, nhưng thân thể lại ở không ngừng run rẩy. Run rẩy, thất lễ, Zoban chi lực. Diệp Huyền trước thử cho Lugia đưa vào khổng lồ Zoban chi lực, để ngắm tạm thời áp chế hắc hóa ăn mòn. Diệp Huyền bắt được Lugia tay. Chỉ một lúc, Lugia chỉ cảm thấy Diệp Huyền tay nóng bỏng vô biên. Có thể cái loại này cảm giác, thấy lại không phải nóng, mà là ấm áp. Cùng lúc đó, một cỗ để cho nàng không nhịn được muốn thân ngâm đi ra nhiệt. Lưu, dọc theo bị Diệp Huyền tiếp xúc, đụng địa phương truyền tới thân thể của hắn. Thể, các nơi, thật là ấm áp. Lugia chân mày dần dần giãn ra, nét mặt của nàng cũng sẽ không giống như phía trước thống khổ như vậy. Chỉ thấy nàng hơi trợn mở con mắt, thấy được phía trước tín nhiệm huấn luyện của mình ra gương mặt. Diệp Huyền hướng nàng mỉm cười nói, có hay không thoải mái một ít? Lugia khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ đỏ ửng. Tạ ơn, cảm ơn, đây là ta phải làm. Diệp Huyền cười nói, dù sao, ta là cái kia trong truyền thuyết gì trưởng môn nhân nha. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, trong dự ngôn, các nàng thần thú kẻ chi phối. Tựa như phía trước nói, Lugia đối với lần này từng có mâu thuẫn. Dù sao, người nào cũng không muốn bị người khống chế. Có thể nói thật, loại này mâu thuẫn cùng với nói đúng không nguyện, càng nhiều hơn, vẫn là xuất xứ từ với cái loại này không được tự do sợ hãi. Lugia sợ nhân loại sẽ khi lấy được nàng phía sau, muốn làm gì thì làm, mà chính mình lại không có biện pháp phản kháng. Nhưng hiện tại, ta, Lugia thanh âm rất nhỏ, thích ngươi, nếu như là nam nhân trước mắt, Lugia nguyện ý bị hắn trưởng khống. Cũng muốn nghe chỉ huy của hắn cùng mệnh lệnh, không có nguyên nhân, đã cảm thấy như vậy thật vui vẻ, cũng cố gắng hạnh phúc. Anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết tuy là cũ, nhưng lại là nhất dung dịch phu lấy được nữ tử phương lòng kiều đoạn. Ngạch, Diệp Huyền, vậy thật đúng là vinh hạnh, ta cũng cực kỳ thích ngươi đâu. Lugia, Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Lugia đối với mình thích là một loại phi thường thuần túy cảm tình. Dù sao coi như là Lugia cũng không khả năng hiểu tình cảm giữa nam nữ. Có thể nàng càng nhiều hơn chỉ là đem Diệp Huyền cho rằng người nhà. Cái loại này muốn ở chung với nhau tâm tình a. Ai, sau một thời gian ngắn, Diệp Huyền lắc đầu, nhưng hắn không có buông ra Lugia tay, mà là như trước cuồn cuộn không ngừng đưa vào Zoban chi lực, lấy áp chế hắc hóa, giảm bớt Lugia thống khổ. Làm sao vậy? Lugia không hiểu nhìn Diệp Huyền. Ta đã tốt hơn rất nhiều, trị ngọn không trị gốc. Lại thử một cái Zoban chi lực cùng hắc hóa đối kháng phía sau. Diệp Huyền rất nhanh thì bỏ qua. Ta Zoban chi lực chỉ có thể xua tan vô chủ hắc hóa chi lực, nhưng Pokemon trong cơ thể lại không có biện pháp áp chế, đẳng cấp còn chưa đủ. Đúng như vậy à, Lugia có chút thất lạc. Bất quá, nàng cũng không có tuyệt vọng. Ngược lại đối với Diệp Huyền mỉm cười nói, không sao, có thể ở cuối cùng gặp phải ngươi, ta đã rất vui vẻ. Pokemon cô độc, đặc biệt thần thú cái kia nghìn năm, vạn năm qua tịch mịch, nhân loại rất khó lĩnh hội, cho nên có thể ở sinh mệnh cuối cùng phút chốc, còn có thể gặp phải Diệp Huyền. Lugia đã không hề sợ hãi tử vong, bởi vì nàng chiếm được chẳng bao giờ sở hữu quá gì đó. Cái loại này, bị người quan tâm, bảo vệ cảm giác an toàn. Yên tâm đi, Lugia, nhưng cái này phút chốc, nhìn Lugia cái kia ánh mắt cảm kích. Diệp Huyền âm thầm nắm chặt tay nàng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Diệp Huyền lực lượng của chính mình hoàn toàn chính xác không pháp trị chữa khỏi Lugia, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có biện pháp khác. Celebi, sau đó, Diệp Huyền lại nhìn Celebi, đáng tiếc, nàng cũng không được, hắc hóa lực lượng là đại tự nhiên cân bằng bị phá hư, thời gian và không gian cũng là đại tự nhiên một bộ phận. Cho nên, ở thời gian đều xuất hiện tan vỡ tình huống bên dưới. Coi như là Celebi lực lượng, thậm chí là Sneer sáng sinh chi lực, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Lugia tự nhiên biết Celebi, nhưng nàng cũng càng tinh tường hắc hóa lai lịch, đó là giỏi hơn thời không. Sinh tử bên trên, càng tai nạn đáng sợ. Cái kia, cũng chỉ có thể sử xuất sau cùng thủ đoạn. Sau cùng, Lugia nghẹo đầu, không hiểu nhìn Diệp Huyền. Thủ đoạn, mặc dù không biết đạo hạnh không được, nhưng ít ra phía trước, là trăm thử bách linh. Biện pháp gì? Còn có thể là cái gì? Pokemon Bo thôi, để Lugia trở thành Diệp Huyền Pokemon. Đó chính là thu phục một con thần thú. Hệ thống đối với Diệp Huyền mỗi lần thu phục mới Pokemon đều sẽ có một lần cải tạo, tái tạo cơ hội. Tuy là Diệp Huyền không thể xác định Lugia loại này phẩm chất tồn tại có được hay không lần nữa đạt được đề thăng, nhưng hiện tại sợ là cũng chỉ có lúc này đây nếm thử có thể cứu Lugia. Hơn nữa, hệ thống nếu ban bố cái này nhiệm vụ, vậy chắc chắn sẽ không là ngõ cụt, nhất định có lối ra. Lugia, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Bất quá cũng là lúc này, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Lugia bất an, nàng đang sợ, sợ Diệp Huyền trong tay Pokemon Bo, hoặc có lẽ là sợ bị đội gông xiềng, từ đây trở thành huấn luyện nhà chơi. Vật, không cần phải sợ, nếu như ngươi không muốn, ta nguyện ý. Lugia lấy dũng khí, nếu như là lời của ngươi, ta nguyện ý làm ngươi Pokemon. Không phải chỉ là bởi vì Diệp Huyền cứu mình, đồng thời ở thời khắc quan trọng nhất, như trước nguyện ý tín nhiệm chính mình, là trọng yếu hơn, vẫn là Lugia thích Diệp Huyền, một loại không cách nào nói rõ, lại phát ra từ nội tâm thích. Ho khan, tuy là nghe ngươi nói như vậy, ta thực sự thật cao hứng. Đây chính là siêu thần thú. Diệp Huyền chân chính tại dã ngoại gặp qua siêu thần thú. Còn như phía trước, được rồi, cũng đã gặp qua siêu thần thú Caterpie nha. Diệp Huyền khi lấy được hệ thống phía trước, đây chính là liền Caterpie đều chê nhân loại. Bất quá ta vẫn còn muốn giải thích một chút. Diệp Huyền kỳ thực cực kỳ kích động, bởi vì đây là hắn gần thu phục đúng nghĩa con thứ nhất thần thú. Chờ một chút nhi, Lugia ngươi không nên phản kháng. Ta cái này Pokemon Bo có thể không áp chế được lực lượng của ngươi. Sau đó, ngươi có lẽ sẽ cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể tuôn ra. Đến lúc đó, Lugia ngươi không cần phải sợ. Đó là ta ở trị liệu thân thể của ngươi. Lugia nhu thuận gật đầu. Sau đó, nhẹ nhàng đem cái trán đụng ở tại Pokemon Bo bên trên. Tuy là loài người bề ngoài, nhưng bản chất vẫn là Pokemon. Cho nên ở va chạm vào Pokemon trong nháy mắt, Lugia liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, chui vào Pokemon Bo bên trong. Cùng lúc đó, Pokemon Bo cũng bắt đầu đô đô kêu lên. Đông, tốt, Diệp Huyền nghe được thanh âm này. Biết Lugia cũng không có phản kháng, thuận lợi bị hắn thu phục, thành cho hắn Pokemon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.